Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1343, chương 1342 phải nên làm như thế nào a? Sau đó chính là một đường không nói chuyện, mọi người tựa như mang tâm sự riêng một dạng. Hồi trở lại tới trường học về sau, tại chỗ liền giải tán. Tu Tâu Tu Ca là mang theo hội học sinh mọi người cùng một chỗ hồi trở lại hội học sinh thất. Mơ hồ còn giống như hướng phòng quản lý trưởng nhìn thoáng qua. Xem ra cũng biết, chuyện này, Tu Tâu Tu Ca là chuẩn bị đi cùng Shinuji Kurono thương lượng một chút. Arawen Nagi cũng tại chỗ rời đi, chỉ bất quá, hắn trước khi đi cái kia như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tựa hồ nhường Shizuku sinh đã sinh cái gì ý nghĩ. Bởi vậy, Shizuku trực tiếp đi theo. Nhường Ikki đều có chút lo lắng giống như cùng một chỗ đi theo. Hiện trường, lập tức chỉ còn lại có Rama cùng với Stella hai người. Hai người liền duy trì một đường không nói chuyện trạng thái. Trở lại đệ nhất học sinh túc xá trong phòng ngủ. Thiên, cứ như vừa tịch từ từ đen lại. Ban đêm, trước một bước tắm rửa xong Stella từ trong phòng tắm đi ra. Đến phiên ngươi, Rama, Stella hướng về phía nằm ở trên giường Rama kêu một tiếng. Rama lại là vẫn như cũ nằm ở trên giường. Nhìn xem giường trên dưới đáy, ngắn gọn trở về một tiếng về sau. Liền một điểm hành động đều không có. Tiếp tục xuất thần ngóng nhìn. Rama. Stella lo lắng giống như lần nữa gọi ra tiếng. Rama lại một lần ngắn gọn đáp lại. Trừ cái đó ra, không có làm ra còn lại phản ứng chút nào. Cái này khiến Stella rốt cục nhịn không được. Đi thẳng tới bên giường. Hướng về phía Rama lỗ tai. Hét to một tiếng. La, đau quá. Một câu, Stella còn không có hô xong. Đầu liền bị hung hăng gõ một cái, khiến cho đến Stella nước mắt đều tiêu đi ra. Ta nghe được ngươi nói chuyện, không cần lớn tiếng như vậy. Rama lúc này mới cuối cùng là có khác phản ứng. Một bên thu hồi tay của mình, một bên tức giận nói như vậy lấy. Người nào, ai bảo ngươi theo trong nhà ăn sau khi trở về vẫn rất kỳ quái a. Stella sờ lấy chính mình bị đau chán. Kháng nghị lên tiếng, ngươi cũng không có so ta tốt hơn chỗ nào a? Rama nhếch miệng, trực tiếp hời hợt hồi trở lại dùng một câu nói như vậy. Nhưng Stella tại chỗ ngậm miệng không trả lời được. Nhưng tựa như Rama nói tới như vậy, Stella cũng không có tốt đi nơi nào. Theo trong nhà ăn sau khi trở về, Stella đồng dạng thỉnh thoảng đều sẽ nhìn về phía Rama, lộ ra ánh mắt phức tạp. Rõ ràng liền là dựa vào man lực tới nghiền ép hết thầy khủng long bảo chúa cái. Ngươi cũng đừng nghĩ như vậy chuyện phức tạp. Rama xem thường ném ra ngoài lời nói này. Ai là khủng long bảo chúa cái a? Stella nổi giận, cũng như vậy nói. Vậy còn ngươi, ngươi chẳng lẽ liền một điểm cảm giác đều không có sao? Nghe vậy, Rama trầm mặc. Rất lâu về sau, Rama mới than ra một hơi. Làm sao có thể một điểm cảm giác đều không có? Rama thản nhiên nói, ta cũng không phải mảnh gỗ. Đúng vậy a, chuyện cho tới bây giờ, Rama làm sao có thể còn một điểm cảm giác cũng không có chứ? Thật một điểm cảm giác cũng không có, hắn liền sẽ không giống như vậy nằm ở trên giường. Một người ngẩn người, Stella liền nhìn chăm chú dạng này Rama. Lưỡng lự vùng vẫy một hồi về sau, cuối cùng lấy dũng khí. Đây này, Stella liền như thế hỏi. Ngươi chính là Thiên Động. A, Stella, cuối cùng hỏi vấn đề này. Đối với cái này, ngoặc kép, ân, Rama như là lúc trước như vậy. Dùng ngắn gọn lời nói cùng lời ít mà ý nhiều thái độ. Cấp ra dạng này đáp lại. Không khí. Như vậy trở nên trầm trọng cùng đè nén, bởi vì ngắn ngủi này một chữ vạch trần ra lại là có thể xưng bí mật kinh người. Stella mặc dù đã có suy đoán, có thể được xác nhận về sau, vẫn như cũ thấy hốt hoảng. nhìn xem Rama ánh mắt cũng biến thành cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Không có cách, giờ này khắc này bên trong, thế giới mạnh nhất Blazer ngay tại Stella trước mặt, hơn nữa còn là nàng bạn cùng phòng, thậm chí còn là chỉ đạo nàng thức tỉnh lực lượng chân chính sư phụ. Stella làm sao có thể đủ không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tại vào ở nơi này ngày đầu tiên bên trong, Rama liền đã nói qua, có lẽ ta chính là trong miệng các ngươi một mực nâng lên thiên động đâu. Không sai, lúc kia Rama liền đã nói thẳng, chỉ là Stella không tin mà thôi. Hiện tại Stella không thể không tin, dù sao ngươi mạnh như vậy, thần bí như vậy, mà lại đối Twin Wing thái độ cũng có chút kỳ quái. Xem ra, người thật liền là cái kia mạnh nhất Blazer. Stella như là triệt để bỏ xuống trong lòng một tảng đá lớn một dạng, lại như cuối cùng không cần lại giấu đầu lộ đuôi. Ngữ khí trở nên không nữa phức tạp như vậy cùng lưỡng lự. Tuy nói, xác nhận Rama thân phận về sau, Stella muốn hỏi vấn đề rất nhiều. Có thể ở trước đó, Stella vẫn là nghĩ trước xác định một sự kiện. Eden Trăng tiểu thư, Twin Wing, nói những chuyện kia đều là thật sao? Stella liền muốn hỏi vấn đề này. Cái này khiến Rama yên lặng một hồi, lập tức thở dài. Là thật, Rama làm ra ngay mặt nhất đáp lại. Ngoặc kép, phải không? Stella cúi đầu xuống, lẩm bẩm một thoáng, chợt phảng phất khôi phục lại một dạng, đứng người lên. Tại Rama trước mặt chống nạnh, đã như vậy, ngươi định làm như thế nào a? Stella liền khôi phục dĩ vãng sức sống mà nói, chẳng lẽ ngươi còn dự định tiếp tục tránh đi? Twin Wing, sao? Người ta cũng tìm ngươi dòng dã thời gian 2 năm a. Chớ nói chi là các ngươi còn có ước định. Stella đúng là bang Edelweiss hưng sư vấn tội. Rama lập tức sững sờ nhìn xem thở phì phò Stella, một hồi về sau mới dở khóc dở cười lên tiếng, bằng không đâu, ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào a? Vấn đề này, chính là Rama theo trong nhà ăn đi ra về sau vẫn luôn đang nghĩ tới vấn đề. Cùng Edelweiss mỗi người đi một ngả, Rama điểm xuất phát cùng lý do khẳng định là rất đầy đủ. Nhưng trong đó không thể nghi ngờ không để ý đến Edelweiss cảm thụ của mình. Điểm ấy Rama căn bản không phản bác được. Cho nên, Rama mới sẽ cảm thấy đối Edelweiss có chỗ thua thiệt. Đây là sự thật, nhưng thông minh như Rama, đối mặt dạng này tình cảm, đồng dạng không biết nên làm cái gì. Ai bảo La thật là người thông minh đâu. Lý tính nói cho hắn biết, hắn làm chính là chính xác. Cảm tính nói cho hắn biết, hắn làm là sai lầm. Kết quả, một bên là lý tính, một bên là cảm tính. Đến tột cùng nên lựa chọn một bên nào, ai cũng không rõ ràng. Đây không phải Rama chính mình vấn đề, mà là thiên cổ đến nay tất cả nhân loại đều sẽ gặp phải tình huống. Có lúc, cảm tính cùng lý tính hai cái khác biệt phương diện liền đều sẽ thúc đẩy người làm ra khác biệt lựa chọn, mà Rama chẳng qua là đến cuối cùng khuynh hướng lý tính mà thôi. Ai bảo chuyện giống vậy, Rama đã làm qua rất nhiều lần đây. Muốn nói thua thiệt thiếu, Rama đối rất nhiều người đều có chỗ thua thiệt, nhưng sau cùng căn cứ vào lý tính lên lý do, Rama vẫn là làm ra tương ứng lựa chọn. Đối mặt dạng này Rama, có ai có thể nói hắn là sai a? Nhìn thấu người liền sẽ tán đồng hắn, nhìn không thấu người liền sẽ phủ định hắn. Chỉ thế thôi, đương nhiên, có đôi khi, nhìn thấu người đồng dạng hội hung hăng phủ định hắn. Không phải nghĩ phát tiết, mà là vì đưa hắn mắng tỉnh. Stella, đúng là như thế, ngươi a, thật là một cái đồ đần. Stella liền nổi giận, sau đó, ngươi bây giờ liền đi tìm Eden Trăng tiểu thư. Lập tức, Stella không chút do dự đối Rama ra lệnh. Ai? Rama lập tức giật mình. P.S. Ngày mai đi xa thăm người thân. Vẫn CV được nhưng hên xui có thể thẳng tiến đi du lịch xa hơn nữa.